Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, lão công ta ở bên trong. Ba hợp nhất. Lê Bắc Niệm nghe được Mục Tây Thần thanh âm, lập tức liền tinh thần, nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, bụng cũng có chút đói bụng. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Thanh Thủy phủ, ngươi tan sở chưa? Lập tức, Mục Tây Thần đã sớm đứng dậy, mở ra bước chân hướng ra ngoài đi. Có đói bụng không? Lê Bắc Niệm ghé vào trên gối đầu, chu môi dịu dàng nói. Đói bụng, ta muốn ăn thịt, đi thực sắc à, thực sắc là Mục Tây Thần nhà mình mở nhà hàng. Có thể Lê Bắc Niệm liền đi qua một lần, cái kia đầu bếp tay nghề quả thật là đến. Câu đến Lê Bắc Niệm liền ăn như vậy một lần, liền không thể quên được. Ân, Mục Tây Thần ứng thanh, cái kia ta trở về đón ngươi. Tốt, chấm chấm, cúp điện thoại. Lê Bắc Niệm duỗi lưng một cái, toàn thân tế bào đều thư thản, gần nhất quả thật là vội vàng. Từ xuất đạo đến bây giờ, Lê Bắc Niệm còn là lần đầu tiên mệt mỏi thành bộ này quỷ đức hạnh. Gần một tháng thời gian, ngắt đầu bỏ đuôi cùng Mục Tây Thần ở chung thời gian không cao hơn 48 giờ. Mục Tây Thần trong lòng oán khí có thể nghĩ. Hai ngày kế tiếp, vẫn là Lê Bắc Niệm cùng Bạc Trình Trình tranh thủ đến. Có kẻ mặc cả mà đẩy mất một cái miếng quảng cáo về sau. Nghỉ ngơi hai ngày, tiếp sức đi đập. Cây dây gai, hai tháng trước liền quyết định, hoang dã cầu sinh, tiết mục tổ tìm nàng nhiều lần, đều bị Bạc Trình Trình cho đẩy về sau. Dựa theo Bạc Trình Trình thuyết pháp, liền là lại, cây dây gai, chiếu lên trước đó rút ra dạng này tống nghệ tiết mục. Tỷ lệ người xem nhất định sẽ cao hơn, nhân khí cũng là đồng dạng. Bên kia tiết mục tổ cảm thấy có chút đạo lý, liền theo Bạc Trình Trình lời nói xuống dưới làm. Bất quá vì để tránh cho các nàng đổi ý, còn mặt khác ký kết một phần hợp đồng sang năm tháng 6 trước đó. Nhất định phải làm cho tống nghệ tiết mục truyền ra. Lê Bắc Niệm nghe không biết nên khóc hay cười. Cũng là Lê Bắc Niệm hiện tại quá hòa, đem tiết mục tổ cũng cho ép. Lê Bắc Niệm giá trị bản thân cùng hai tháng trước cũng không đồng dạng. Lúc này nếu là trước không nói xong, đến lúc đó lâm thời tăng giá, bọn họ có thể mời không nổi nàng. Ai cũng không ngốc, nhưng là Thánh An bên này đuối lý trước đây. Bạc Trình Trình cũng liền theo đi xuống, giá cả cũng không phòng. Mà trừ cái đó ra, đáng nhắc tới là Lê Tuyết Tình bị phán án 10 năm đại lao về sau. Long Châu Chuyện, tên vở kịch tổ đã sớm làm xong tỷ lệ người xem giảm lớn chuẩn bị. Có thể hết lần này tới lần khác, ngoài tất cả mọi người đoán trước, tỷ lệ người xem chẳng những không có ngã, ngược lại lớn phòng. Hiện tại, Long Châu Chuyện, Internet phát ra con đường, đều tung bay thuần một sắc mưa đạn. Bắc Hải Tặc đến rồi. Vì Lê Bắc Niệm đến. Vì Lê Bắc Niệm điên cuồng đánh cô, Bắc Hải Tặc đi ngang qua. Ôm đi nhà chúng ta Niệm Niệm tương đương, Lê Tuyết Tình lão mẫu heo. Diễn kỹ kẻ tồi phẩm kém, dựa vào cái gì làm nữ chính. Dơ cao ta Bắc Hải Tặc đại kỳ. Móc lửng chấm chấm. Lê Bắc Niệm quen thuộc hoàn tất về sau, đơn giản chọn một bộ quần áo thay đổi, mặc là hồng sắc cao cổ áo lông phối hợp màu đen rộng rãi chân quần, khoác lên màu đen ủng ngắn an vị ở trên ghế salon bên cạnh soát điện thoại vừa chờ người. Tự nhiên, kính dâm khẩu trang là phù hợp, đã sớm chuẩn bị xong, vận sức chờ phát động. Nhưng mà đợi trái đợi phải, lại đều đợi không được Mục Tây Thần đến. Khoảng cách vừa mới bọn họ cái kia một trận điện thoại về sau, đã qua gần một giờ. Từ Thượng Trí bên kia tới nơi này, căn bản không cần thời gian dài như vậy mới là. Lê Bắc Niệm cho Mục Tây Thần gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại thông, nhưng không ai tiếp. Kỳ quái, Mục Tây Thần có thể sẽ rất ít dạng này. Chẳng lẽ là đụng tới chuyện gì? Xa cách một tháng, rốt cục có thể trở về nhà ôm lão bà. Mục Tây Thần tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Tuy nói hắn bình thường công ty cũng vội vàng, có thể ba nhà công ty cũng quản, thời gian muốn rút mà nói, vẫn là quất đến đi ra. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này lại là suốt ngày không gặp người. Mục Tây Thần cảm thấy mình nhất định chính là tại thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết? Thủ hoạt quả coi như xong. Tối thiểu để cho hắn nhìn thấy cái người. Mỗi ngày có thể gặp một lần cũng tốt à. Nghĩ vậy, Mục Tây Thần càng là cảm thấy là thời điểm nên sinh đứa bé. Để cho nàng kiềm chế lại. Lòng chỉ muốn về. Mục Tây Thần lái xe hướng về Thanh Thủy Phủ phương hướng. Tốc độ xe cũng là tại hạn nhanh tài nghệ cao nhất tiến thượng. Nhưng mà, như thế nào cũng không nghĩ đến là nhất quán thông suốt không trở ngại đại lộ. Hôm nay bỗng nhiên bị tắc đến chật như nêm cối. Là phía trước ra trận xe ngựa họa. Tựa hồ còn người chết. Mục Tây Thần đợi một chút. Lại phát hiện chung quanh tựa hồ có cái gì không đúng. Bốn phía có xe chảy tụ hợp vào. Có thể công bằng vô tư đều ngăn ở hắn xe bốn phía. Mục Tây Thần trên mặt bất động thanh sắc. Híp mắt nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt nhàn nhạt. Mà ở dưới ghế ngồi tay. Đưa điện thoại di động nhanh chóng giải tỏa. Phát Cố Minh Dã điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Bên kia truyền đến Cố Minh Dã thanh âm. Lão đại tương đương ta tại cây sồi cầu lớn. Âm to lớn tiếng vang. Liên tiếp mang theo còn có thân xe rung động kịch liệt. Mục Tây Thần mặt mày ngưng tụ. Tâm hải hơi trầm xuống. Bị mai phục. Lê Bắc Niệm như vậy một chờ. Liền chờ thật lâu rất lâu. Đói bụng đến ục ục gọi không nói. Hết lần này tới lần khác Mục Tây Thần điện thoại căn bản cũng không có người tiếp. Buồn bực ngán ngẩm mở ra tivi. Lê Bắc Niệm cầm điều khiển từ xa đi tìm có phát ra. Long Châu Chuyện, truyền hình, vừa vặn, Long Châu Chuyện, vừa mới truyền hình xong. Nàng dao động đến lúc này. Phiến vĩ khúc vừa mới hoàn tất. Tiếp theo, chính là thời gian quảng cáo. A, Lê Bắc Niệm tựa lưng vào ghế ngồi. Cầm điện thoại di động lên đến chuẩn bị hỏi một chút Cố Minh Dã Mục Tây Thần tung tích. Điện thoại vừa mới phát Cố Minh Dã điện thoại. Dưới tivi mới có một loạt chữ nhấp nhô mà qua. Cây sồi cầu lớn chịu khổ liên hoàn tai nạn xe cộ. Trong đó ngàn vạn xe sang trọng bị đụng vào biến hình. Lê Bắc Niệm ngực một cái lộp bộp. Cây sồi cầu lớn là từ Thượng Trí đến Thanh Thủy Phủ đường phải đi qua. Quả thật, Cố Minh Dã điện thoại cũng không có ai tiếp. Một loại dự cảm bất tường bỗng nhiên nện đến nàng choáng váng. Nhịp tim phút chốc nhanh chóng. Lê Bắc Niệm ngồi không yên. Lập tức cầm lên túi lên đường. Mình mở xe hướng về cây sồi cầu lớn cấp bách khu. Có thể vừa mới mở ra giao lộ. Liền xa xa nhìn thấy một sao sao cảnh đang duy trì trật tự. Trừ bỏ cảnh sát giao thông bên ngoài. Còn có không ít đặc công tại trái phải xuyên toa. Lê Bắc Niệm vội vàng biết dây an toàn chạy xuống xe. Bắt lấy một người cảnh sát thúc thúc liền hỏi. Ai xảy ra tai nạn xe cộ? Có nghiêm trọng không? Lê Bắc Niệm đi ra ngoài lo lắng. Không có làm bất luận cái gì vũ trang. Cảnh sát nhìn nàng một cái. Tựa hồ cũng nhận ra nàng đến. Trong đáy mắt có kinh diễm. Nhưng rất nhanh liền nói. Tử vong 5 người. Có 12 cái người thụ thương. Trước mắt còn tại cứu giúp. Lê Bắc Niệm tay bỗng dưng run lên. Hô hấp càng là gấp rút. Ánh mắt nhìn ra xa xuống dưới. Xa xa, Lê Bắc Niệm quả thật nhìn thấy cái kia rõ ràng thấp tại bất kỳ xe nào khác một vòng ngân sắc. Tại lờ mờ dưới ánh sáng, y nguyên hiện ra sạch sẽ trong suốt phản quang ngân sắc. Một cỗ lạnh lạnh từ đỉnh đầu phủ xuống đến. Lê Bắc Niệm con mắt phút chốc đỏ. Buông ra cái kia lính cảnh sát. Bước nhanh về phía trước xốc lên cái kia cảnh giới tuyến liền chuẩn bị xông đi vào. Bên trong cảnh sát lập tức kinh hô. Làm gì vậy? Không thể đi vào. Lê Bắc Niệm bị ngăn lại. Khí gấp đến đỏ mắt. Thanh âm phát câm phát khô. Cơ hồ muốn khóc lên một dạng. Hô to. Lão công ta tại chỗ. Các ngươi tránh ra. Cảnh sát thiết diện vô tư. Không nên không nên. Bên trong hiện tại rất loạn. Người đi vào chỉ là thêm phiền. Có người nhận ra nàng đến. Hỏi. Người đã có lão công. Lão công ngươi tên gọi là gì? Lê Bắc Niệm đỏ hồng mắt hô to. Mục Tây Thần. Hắn là Mục Tây Thần. Hắn là Mục Tây Thần. mà không phải hắn gọi Mục Tây thần. Đăng ký cảnh sát mặt mày khẽ động. Ngươi là Mục thủ trưởng thê tử. Không được, Mục thủ trưởng lão bà cũng không được. Hiện tại không thể đi vào. Có biến ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấm chấm, chung quanh có vây xem người không nhìn nổi. Tiến lên đây nói nhỏ. Bọn họ sẽ không để cho ngươi đi vào. Bên trong có người cầm súng. Có thể là phần tử khủng bố. Cho nên trừ bỏ cảnh sát bên ngoài. Ai cũng không thể đi vào. Lê Bắc niệm tâm càng là mãnh liệt chìm cấp bách dưới. Quay đầu đi xem nói với đó lời nói trung niên nam nhân. Nói, cầm súng, nổ súng sao? Người đã nghe chưa? Lê Bắc niệm con mắt đỏ bừng. Thanh âm lại lớn. Trung niên nam nhân nhìn thấy dạng này. Cũng có chút đồng tình. Nói, nghe được, còn không chỉ một lần. Tiếng súng vang lên mấy âm thanh. Cảnh sát mới đến, người bên trong không biết làm sao dạng. Có người trực tiếp nhảy sông đi thôi. Ấy, nói chuyện, chỉ cầu lớn hai bên mặt sông. Sắc trời đã tối, mặt sông hai bên cũng là đen kịt. Trên mặt sông, trừ bỏ dạ du tiểu tàu biển chở khách chạy định kỳ bên ngoài. Ngoài ra còn có mấy chiếc rất hiển nhiên cũng không nên xuất hiện ở đây thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ tất cả đều là cảnh sát. Lê Bắc Niệm toàn thân tóc gáy dựng đứng. Một loại dự cảm bất tường bỗng nhiên quàng lên trong lòng. Tim đập nhanh sau khi mạnh nén xuống trong lòng sợ hãi, kinh hãi. Lê Bắc Niệm chắp tay trước ngực thật sâu hô hấp. Không có việc gì. Sẽ không. Lê Bắc Niệm đứng tại chỗ. Hai tay phát ông. Người chung quanh rộn rộn ràng ràng. Lê Bắc Niệm một đôi mắt chăm chú nhìn cái kia ngân sắc Spiker Takeover nhìn. Quay đầu nhìn về phía cảnh sát kia. Hỏi, người biết Mục Tây Thần đúng hay không? Hắn hiện tại thế nào? Cảnh sát kia có chút khó khăn bộ dáng. Qua loa tắc trách nói. Người chờ một chút đi. Còn có người ở bên trong xe không đi ra. Ta cũng không biết, lúc nào có thể đi ra. Lính cảnh sát hàm hồ nói. Điều tra rõ ràng là có thể. Lê Bắc Niệm nghe được trả lời như vậy. Mím môi không nói. Chóp mũi có chút chua. Trong mắt đầu có đau nhức ý ẩn ẩn ghim. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ. Đối với Lê Bắc Niệm mà nói lại là giống như qua một thế kỷ một dạng dài răng rạc. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Lê Bắc Niệm mắt đỏ xông lên phía trước. Hô lớn. Ta muốn vào xem một chút. Đám cảnh sát liền tranh thủ nàng bắt được. Hô, người không thể đi vào. Dựa vào cái gì? Lão công ta ở bên trong. Ta muốn đi vào. Lê Bắc Niệm thanh âm không nhỏ. Thành công đưa tới ngồi xổm ở nơi này. Muốn kiếm bộn mãnh liệt liệu các phóng viên. Cái này một mảnh là giao lộ. Phóng viên bị cảnh sát môn chạy tới đi một bên. Lúc này vậy mà nghe thế sao kình bạo tin tức. Lại chỗ nào có thể tùy tiện buông tha. Nhất thời, 5 đến 6 cái phóng viên một lừa đi lên, hướng về Lê Bắc Niệm dùng sức chụp ảnh, còn có vì công trạng đã điên phóng viên, hỏi Lê Bắc Niệm, Lê Tiểu Thư, vừa mới ngươi nói lão công ngươi ở bên trong là có ý gì? Lê Tiểu Thư là lúc nào kết hôn đâu? Tai nạn xe cộ hiện trường có thương vong, Lê Tiểu Thư cảm xúc kích động như thế, chẳng lẽ, trước mấy vấn đề? Lê Bắc Niệm vẫn là mộng bức yên tĩnh trạng thái. Nghe được cái này nam phóng viên nói ra thương vong hai chữ. Giống như là con nhím một dạng. Lập tức bạo khởi toàn thân đâm. Quay đầu, Lê Bắc Niệm hồng hồng một đôi mắt. Gắt gao chừng mắt người kia. Hô hấp rõ ràng gấp rút hỗn loạn. Cắn môi dưới ẩn nhẫn không phát. Cũng đã tới gần ma điên biên giới. Giới thiệu chuyện. HTTP. TRUYENCV.com/NOICUOI-99-NGAY-TSU-GAY-NOI-TSIU-GAY-NOI-DE-GAY-NOI-DAT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://TRUYENCV.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.